Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tế vô Hà Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti canh 3. Cứu không được, vừa mới kia ái họa nữ nhung trên thân hiện lên một tia sức mạnh rất khủng bố. Mặc dù nàng chỉ dùng của mình sinh mệnh lực tại bộc phát cỗ lực lượng kia, nhưng là ta không chống lại được, cho nên ta không có xuất thủ. Điều tra một chút, cái này ái họa nữ nhung cùng nàng người bên cạnh, ta hiểu rõ sau sẽ gặp hắn nhóm. Kia bạch sứ giả mở miệng nói. Gặp bọn họ, thế nhưng là nàng giết. Khương Đạo Nguyên không khỏi mở miệng nói. Chết một cái cộng tác mà thôi. Chẳng lẽ ta còn muốn vì hắn, cùng ái họa nữ nhung giao thủ. Bạch sứ giả rất tùy ý nói. Đối với kia hắc thiên sát chết, không có chút nào quan tâm. Cái này, Khương Đạo Nguyên không còn nói cái gì. Đối phương đã nói đến rõ ràng như thế, hắn còn muốn nói nữa, kia hoàn toàn chính là đang tìm không thoải mái. Ta sẽ cho người điều tra ra ái họa nữ nhung cùng người kia tin tức. Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Đúng rồi, có thời gian. Ngươi tiến về hỗn loạn cấm địa, nhân cơ hội này nói thêm thăng chút thực lực, ta cũng không muốn ngươi giống như hắc thiên sát, vẫn là quá nhanh. Còn có, cùng âm mê xào, ngươi tốt nhất đừng là địch. Từ hôm nay tình huống nhìn, ta sẽ không vì ngươi ra tay với bọn họ. Áo đen bạch sứ giả nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Khương Đạo Nguyên lại không cách nào nói. Bọn hắn Khương gia thế nhưng là có người chết tại cùng âm mê xào. Hắn nói không đối cùng âm mê xào trả thù, gia tộc bên kia cũng không nhất định đồng ý. Hết thảy đều muốn nghe gia tộc bên kia quyết định. Chiến đấu kết thúc. Bên này tin tức cấp tốc bắt đầu truyền ra. Địa huyền thành là địa huyền vực trọng yếu nhất thành trì, cho nên tin tức truyền khắp rất nhanh. Thái hư các. Một chỗ lầu các. Tế vô hà đã trở về thái hư các. Không tì vết tỉ, người điều tra xong hỗn loạn cấm địa. Hàn Thu Linh xuất hiện tại tế vô hà trước mặt. Nhìn xem xuất hiện Hàn Thu Linh, Tế Vô Hà trong lòng hơi động một chút. Kia Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, khứ trừ trí nhớ của nàng, hẳn là có mưu đồ, không nên sẽ như vậy bỏ mặc mình bên ngoài. Bỏ mặc, khẳng định sẽ an bài người tại bên cạnh nàng. Như vậy ai thích hợp nhất đâu? Hàn Thu Linh, cái này vẫn đi theo mình nha đầu. Tế Vô Hà là một cái người cực kỳ thông minh. Lúc trước nàng không ký ức, vẫn cho là mình đến từ Nguyệt Thần Cung. Cho nên cô không để ý một ít chuyện, thế nhưng là bây giờ không giống. Hỗn loạn cấm địa phát sinh biến cố, ta chỉ là ở ngoại vi dò xét một chút, hỗn loạn cấm địa bên trong có bảo vật xuất hiện, là một tòa bảo tháp, bất quá từ nhận được tin tức nhìn, kia bảo tháp hẳn là thế nhưng bị người thu được. Tế Vô Hà mở miệng nói, bảo tháp, Hàn Thu Linh thần sắc nao nao. Mặc dù tứ nguyên quy tháp tin tức càn khôn lâu, Thanh Nguyệt Thần Vương bọn người biết được, nhưng là đối với chưa từng dò xét hỗn loạn cấm địa thái hư các, bọn hắn chỉ là biết có bảo vật xuất hiện, nhưng lại không biết xuất hiện là bảo vật gì, phải chăng bị người thu hoạch được. Ta muốn đem chuyện này, bẩm báo Đại Tế Ti. Nhìn xem Đại Tế Ti bên kia, có cái gì an bài, còn có người bên này thông chi thái hư các chủ, phát động nhân thủ, toàn lực điều tra hỗn loạn cấm địa nội tình huống. Tại khi ta tới, Hoàng Tuyền Thi Hải người xuất hiện. Dạng này thế lực. Liền ngay cả chúng ta Nguyệt Thần Cung đều kiêng kỵ, bọn hắn đến đây, vẫn là phải chú ý. Người bên này, cũng đem gần nhất xuất hiện tại địa huyền vực một chút thế lực tin tức, lấy ra một phần cho ta. Tế Vô Hà mở miệng nói. Tốt. Hàn Thu Linh gật đầu. Lập tức rời đi. Tại Hàn Thu Linh rời đi về sau, Tế Vô Hà rơi vào trầm tư. Nàng đang suy nghĩ, muốn hay không liên lạc một chút Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti. Nàng bây giờ ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Nàng kỳ thật trong lòng có chút tạm thời không giống cùng Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti liên hệ, hắn sợ bị đối phương phát hiện manh mối gì. Đương nhiên trong đó lo lắng, chủ yếu là nàng bên này tự thân yếu. Nàng nhận biết bên trong, Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti là một thần vương cảnh cường giả. Thực lực như vậy. Nếu như Tô Thần bên này tham dự, Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng là nàng không muốn dựa vào Tô Thần bên này lực lượng. Có đôi khi còn muốn liên lạc một chút Loan Loan. Có lẽ cái kia đại tế ti, đối Loan Loan cũng có mưu đồ. Tế Vô Hà thầm nghĩ. Loan Loan kế thừa Nguyệt Thần ấn ký, bây giờ nhập chủ Nguyệt Thần cung, nàng lớn nhất trở ngại chính là đại tế ti. Mặc dù đại tế ti bên ngoài không có làm khó Loan Loan, nhưng là Loan Loan tại Nguyệt Thần cung địa vị vẫn là nhận rất lớn chế ước, bây giờ Nguyệt Thần cung quyền thế kỳ thật vẫn là tại đại tế ti trong tay. Này chủ yếu là đổ cho đại tế ti là một thần vương cảnh cường giả. Trước liên hệ đại tế ti, bất kể như thế nào, ta cũng nên đối mặt với đối phương. Ta Tế Vô Hà cũng không phải một cái sợ đối mặt người. Tế Vô Hà thầm nghĩ. Lập tức trong tay xuất hiện một khối ngọc bội. Bàn tay kết ấn. Từng nét bùa chú tràn vào đến trong ngọc bội. Tùy theo phù văn phía trên tràn ngập ra một cỗ khí tức. Trong chốc lát, Tế Vô Hà không gian chung quanh xuất hiện biến động. Hoàn Mỹ Đầu Nhi, chuyện gì xảy ra, liên hệ vi sư. Một đạo mang theo quan tâm thanh âm, tại Tế Vô Hà vang lên bên tai. Tùy theo một thân ảnh hiển hiện trước mặt Tế Vô Hà. Xuất hiện thân ảnh, chung quanh hình thành từng đạo chỉ riêng uẩn. Mặc dù vừa mới ngữ khí có chút quan tâm cùng bình thản, nhưng là thân ảnh trên thân lại mang theo mãnh liệt quyền thế hương vị. Cao cao tại thượng, bá đạo đến cực điểm. Tế Vô Hà nhìn thấy thân ảnh này, thần sắc không có biến hóa. Tại đối phương cường lực quyền thế phía dưới, Tế Vô Hà đột nhiên trên thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa. Nàng hiện tại ký ức đã hoàn toàn thức tỉnh. Huống chi, nàng bây giờ càng là đại biểu chủ thượng. Cho nên không cần để ý, cố kỵ đối phương. Mặc dù nàng thực lực không bằng đối phương, nhưng là nàng có tổ thần cho nàng át chủ bài. Ngoại trừ át chủ bài bên ngoài, nàng còn có thể triệu người đến đây. Cho nên nàng hoàn toàn có thể cùng đối phương ngả bài. Cảm giác được Tế Vô Hà trên thân khí thế biến hóa. Kia xuất hiện thân ảnh lông mi hơi nhíu lại. Nguyệt Linh Lung, ngươi vì cái gì xóa đi trí nhớ của ta? Tế Vô Hà nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, bản danh Nguyệt Linh Lung. Đồ nhi ta không biết, ngươi đang nói cái gì, ta nhưng không có xóa đi trí nhớ của ngươi. Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti, thần sắc không đổi mở miệng nói. Trí nhớ của ta đã khôi phục, ta biết mình là ai. Ta rất muốn biết. Ngươi xóa đi trí nhớ của ta là vì cái gì? Tế Vô Hà nhìn đối phương, thần sắc ung dung nói. Xem ra ngươi thật là khôi phục ký ức, ta còn tưởng rằng ngươi đang thử thăm dò ta đây. Bất quá ngươi khôi phục ký ức, rất không có khả năng, trí nhớ của ngươi thế nhưng là bị ta tự mình phá hủy rơi. Kia Nguyệt Linh Lung nghe được Tế Vô Hà, thần sắc nao nao, có chút không dám tin tưởng. Ngươi không cần không tin. Ta chỉ là muốn biết. Ngươi vì cái gì làm như thế? Tế Vô Hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói. Ta rất xem trọng ngươi, nghĩ ngươi trở thành người thừa kế của ta, chúng ta mạch này tu luyện thiên địa vô tình nói, không cần tình cảm, cho nên ta mới xóa đi trí nhớ của ngươi. Chính là như vậy nguyên nhân. Ngươi lần này liên hệ ta, cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn biết, ta vì cái gì xóa đi trí nhớ của ngươi đi. Nguyệt Linh Lung nhìn xem Tế Vô Hà nói. Đương nhiên. Ta tra được hỗn loạn cấm địa bên trong xuất hiện tứ nguyên quy tháp, mà lại tứ nguyên quy tháp còn bị người thu hoạch được. Bây giờ Càn Khôn Lâu, Phụ Hồn Điện, còn có Hoàng Tuyền Thi Hải, Đế Thần Chiến Cung người cũng đã đến. Đại Tế Ti, tại ta trước khi đến, liền phân phó ta chú ý hỗn loạn cấm địa. Ngươi hẳn là đối hỗn loạn cấm địa hiểu rất rõ. Không phải ngươi sẽ không để cho ta chú ý nó. Tế Vô Hà nhìn về phía Nguyệt Linh Lung nói. Chương 290, mời chào Tô Thần, gia nhập Vụ Hồn Điện canh thứ tư. Tế Vô Hà muốn từ Đại Tế Ti bên này thu hoạch được một chút hỗn loạn cấm địa tin tức. Kia hỗn loạn cấm địa, cũng chỉ là phỏng đoán mà ra. Cụ thể tình huống như thế nào không rõ ràng. Bất quá gần nhất ta được đến, kia cấm địa bên trong sẽ xuất hiện 4 kiện bảo vật, Tứ Nguyên Quy Tháp, Thanh Mang Thần Đàm, Chu Thần Thiên Kiếm, Tử Uẩn Thiên Châu. Kia Tử Uẩn Thiên Châu, đối ta rất hữu dụng. Tế tự một đạo, lấy mệnh làm tế. Tử Uẩn Thiên Châu, có thể trợ giúp chúng ta tụ mệnh, giảm bớt tế tự phản phệ, thu hoạch được càng cường đại hơn năng lực. Thu ngươi đồ đệ. Đương nhiên không chỉ là coi trọng ngươi từ tư chất, còn có ngươi cái gì số phận. Ngươi số phận không đơn giản. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Tế Vô Hà nói. 4 kiện bảo vật, kia lúc trước xuất hiện chính là Tứ Nguyên Quy Tháp. Tứ Nguyên Quy Tháp đã bị người thu hoạch được, ngươi không theo Nguyệt Thần Cung bên kia cướp đoạt kia Tử Uẩn Thiên Châu. Tế Vô Hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói. Nàng nghĩ đến Nguyệt Linh Lung nếu như đến đây Địa Huyền Vực. Như vậy cũng có thể nhân cơ hội này xóa đi đối phương. Địa Huyền Vực, ta tạm thời không đi được. Chuyện này, liền giao cho ngươi đến xử lý. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Tế Vô Hà nói. Từ trong lời nói của nàng ý tứ, có thể biết được, Nguyệt Linh Lung sẽ không đến đây Địa Huyền Vực, tiến vào hỗn loạn cấm địa thu hoạch được đồ vật. Ngươi để cho ta giúp ngươi thu hoạch được Tử Vân Thiên Châu. Ta chút thực lực ấy, bây giờ tại Địa Huyền Vực, có đôi khi chỉ có thể là pháo hôi. Tế Vô Hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung nói. Chỉ cần ngươi mang về Tử Uẩn Thiên Châu, ta có thể mở ra Tế Tự Điện. Ngươi có thể tại Tế Tự trong điện tùy ý hấp thu tự thân lực lượng, thân thể của ngươi rất đặc thù, chỉ cần đầy đủ lực lượng, cảnh giới của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Ta chờ ngươi đem kia Tử Uẩn Thiên Châu mang về. Nói xong kia Nguyệt Linh Lung trực tiếp cùng Tế Vô Hà cắt ra liên hệ. Tế Vô Hà ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng là không nghĩ tới đối phương trực tiếp cắt đứt liên hệ. Mang về Tử Uẩn Thiên Châu, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là mưu đồ cái gì. Tế Vô Hà trong miệng lẩm bẩm nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Thái Hư Các. Các chủ ngồi tại cung điện bên trong. Thái Hư Các chủ cùng Hàn Thu Linh ngay tại cùng một chỗ. Đột nhiên. Kia Thái Hư Các chủ đột nhiên thần sắc biến đổi, mang theo Hàn Thu Linh, xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Mật thất chung quanh, xuất hiện vô số phù văn, ngăn cách hết thảy khí tức. Mạnh Tiêu Hòa. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm, tại bên trong mật thất này xuất hiện. Theo âm thanh này, một cỗ kinh khủng uy áp rơi vào kia Thái Hư Các chủ thân thể bên trên. Đại Tế Ti. Tại cỗ uy áp này, hai người tâm thần run lên, lập tức quỳ xuống. Thần thái cực kỳ cung kính. Chặt đứt cùng Tế Vô Hà liên hệ Đại Tế Ti, đảo mắt liền đến gặp Thái Hư Các chủ cùng Hàn Thu Linh. Nói cho ta, Tế Vô Hà làm sao khôi phục ký ức. Thanh âm lạnh lùng, mang theo sát ý. Thái Hư Các chủ Hàn Thu Linh sắc mặt đại biến. Quỳ gối trên mặt đất kinh sợ, Đại Tế Ti, Tế Vô Hà nàng tiến đến hỗn loạn cấm địa, vừa mới trở về. Thu Linh tiền đi điều tra, Tế Vô Hà trên thân cảnh giới không có tăng lên, nói ở ngoại vi điều tra, nếu như là khôi phục ký ức, như vậy có thể là tại hỗn loạn cấm địa bên trong lấy được một chút cơ duyên. Thái Hư Các chủ vội vàng nói, cảnh giới không có biến hóa. Ký ức khôi phục, kia xác thực có thể là thu hoạch được cơ duyên. Các ngươi mật thiết chú ý nàng thế nhưng là đệ tam trảm thân vật dẫn, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mật thiết chú ý tình huống của nàng, có bất kỳ tin tức, đều muốn truyền cho ta. Kia Đại Tế Ti mở miệng nói. Là Đại Tế Ti, Thái Hư Các chủ nói. Ta đưa cho ngươi tài nguyên, ngươi có thể bước vào nửa bước thần vương cảnh, tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ, cùng Tế Vô Hà tiến về hỗn loạn cấm địa. Hỗn loạn cấm địa sự tình kết thúc, ngươi liền mang theo nàng trở về Nguyệt Thần Cung. Nếu như nàng có phản kháng, trực tiếp chân áp, cầm nã trở về. Nguyệt Thần Cung Đại Tế Tư Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Rõ. Thái Hư Các chủ quỳ lạy lấy lĩnh mệnh. Nguyệt Linh Lung lại biến mất. Hô hô. Hai người miệng lớn thở dốc. Sư tôn, Tế Vô Hà vậy mà đã khôi phục ký ức, còn cùng Đại Tế Ti ngả bài. Chúng ta như thế nào cùng Tế Vô Hà tiếp xúc? Hai người bình phục sau một thời gian ngắn, Hàn Thu Linh mở miệng nói. Bình thường tiếp xúc, Đại Tế Ti giữ lại Tế Vô Hà hẳn là muốn lợi dụng Tế Vô Hà tiến vào hỗn loạn cấm địa. Bằng không, Đại Tế Ti liền sẽ để chúng ta trực tiếp bắt giữ Tế Vô Hà trở về Nguyệt Thần Cung. Thái Hư Các chủ nói. Thế nhưng là Tế Vô Hà nàng coi như tiến vào hỗn loạn cấm địa, cảnh giới của nàng không cao, có thể tạo được cái tác dụng gì? Tế Vô Hà kiếm đạo của nàng vô song. Lần này Đại Tế Ti cần là Chu Thần Thiên Kiếm. Tế Vô Hà không chỉ có kiếm đạo vô song, Đại Tế Ti còn ở trên người nàng cảm giác được một cỗ tội ác khí tức, hai thứ này, để nàng có thể đối Chu Thần Thiên Kiếm, có rất mạnh cảm giác lực. Có lẽ Chu Thần Thiên Kiếm cũng sẽ lựa chọn Tế Vô Hà. Thái Hư Các chủ nói. Từ Thái Hư Các chủ trong lời nói, có thể biết được. Hắn biết rất nhiều chuyện. Ta bế quan, hôm nay bước vào nửa bước thần vương cấp độ, người cùng Tế Vô Hà tiếp tục đợi cùng một chỗ, cũng đừng ngoài ý muốn nổi lên. Thái Hư Các chủ nói. Giờ phút này, Địa huyền trong thành. Một gian tử lâu bên trong. Tô Thần đưa tiến Cơ Thương Ninh, đang chuẩn bị quay ngược về phòng lúc. Đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, muốn đem Tô Thần bao phủ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, thân thể bên trên lực lượng bộc phát, muốn chấn vỡ cỗ này tà khí. Nhưng là hai cỗ lực lượng ở chung tiếp xúc lúc, nhưng không có phát sinh năng lượng va chạm. Mà là tựa như nước sữa hòa nhau đồng dạng. Kia cỗ tà khí cấp tốc cùng Tô Thần lực bộc phát lượng dung hợp. Cuối cùng trở về tới Tô Thần thể nội. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Cỗ này trở về lực lượng, vậy mà so với thiên địa bên trong phun ra nuốt vào lực lượng còn muốn thuần túy một chút. Vậy mà mơ hồ trợ giúp Tô Thần đề cao tự thân lực lượng. Ra đi. Các hạ đưa ra như thế một phần lễ vật, hẳn là muốn cùng ta gặp mặt đi. Tô Thần trầm giọng nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ cảnh giác đâu. Một cô gái mặc áo đen xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chính là kia vụ hồn điện bạch sứ giả. Các hạ là. Tô Thần nhìn về phía xuất hiện nữ tử áo đen mở miệng nói. Vụ hồn điện sứ giả, Bạch Thính Tuyết. Hắc Thiên Sát, Bạch Thính Tuyết, ngươi cùng ái họa nữ nhung chém giết kia Hắc Thiên Sát đồng dạng. Tô Thần nhìn xem nữ tử áo đen mở miệng nói. Nghe được tên của ta, ngươi lại còn có thể thản nhiên chỗ chi, ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Không cần hiếu kỳ với ta Tô Thần, hẳn không có các ngươi đáng giá chú ý địa phương. Tô Thần nhìn về phía nữ tử áo đen nói. Bình thường nói như vậy người, đều không đơn giản. Ta rất xem trọng ngươi. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Ngươi là muốn thông qua ta cùng ái họa nữ nhung cùng âm mê xào gặp mặt, ta có thể giúp ngươi. Tô Thần thử nói. Không, ta chính là tới gặp ngươi, gặp ái họa nữ nhung cùng âm mê xào, ta sẽ đích thân gặp, ta xem trọng, ngươi muốn mời ngươi gia nhập vụ hồn điện. Nữ tử áo đen Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Khương Đạo Nguyên điều tra Tô Thần, căn bản là không có tra được bất cứ tin tức gì, cho nên nữ tử áo đen tự mình đến gặp Tô Thần, chuẩn bị đem Tô Thần hút vào vụ hồn điện. Chương 291, Hoàng Tuyền Thi Hải, Thanh Mang Thần trước đàm tụ tập canh 5. Gia nhập vụ hồn điện. Vụ hồn điện, tại Thái Cổ Tinh Vực, thế nhưng là người người kêu đánh tồn tại. Tô Thần có nhiều thâm ý nhìn về phía cái này Bạch Thính Tuyết. Người người kêu đánh, thì tính sao đâu? Chúng ta xuất hiện, bọn hắn dám ra tay với chúng ta sao? Cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Thái Cổ Tinh Vực cường giả vi tôn, ta vụ hồn điện cường giả nhiều, bọn hắn ra tay với chúng ta, đều muốn ước lượng. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Vâng, các ngươi vụ hồn điện xác thực cường đại. Thế nhưng là ái họa nữ nhung thế nhưng là vừa mới giết các ngươi vụ hồn điện người. Tô Thần ánh mắt thật chặt nhìn về phía Bạch Thính Tuyết. Một cái phế vật chết thì đã chết. Bạch Thính Tuyết không thèm để ý nói. Gia nhập vụ hồn điện, có ích lợi gì chứ? Tô Thần đối với vụ hồn điện có chút hiếu kỳ, vụ hồn điện tại Thái Cổ Tinh Vực, đây chính là không tầm thường tồn tại. Rất nhiều chuyện, đều có bút tích của bọn hắn. Cái thế lực này rất là khổng lồ. Chỗ tốt, tài nguyên, công pháp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cái gì cần có đều có. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải cần bỏ ra cái giá gì. Tô Thần có chút hiếu kỳ nói. Không cần trả giá đắt. Đương nhiên đây là thành viên vòng ngoài, trở thành viên chính thức về sau, cũng không cần trả giá đắt, nhưng là muốn thể hiện giá trị. Trở thành viên chính thức, vụ hồn điện lại trợ giúp ngươi xuất thủ 3 lần. Bạch Thính Tuyết nói, xuất thủ 3 lần, đó chính là nói, lần này Hắc Thiên Sát ra tay với Cơ gia, là có người muốn kia Cơ Thương Ninh mệnh, xin các ngươi ra tay, chỉ là đáng tiếc thất bại. Tô Thần giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ngươi vẫn là thật thông minh. Tô Thần, ngươi đối gia nhập vụ hồn điện như thế nào nhìn? Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói, đối với dạng này chuyện tốt, ta bình thường đều không dám nghĩ, cho rằng dạng này sự tình. Đằng sau kiểu gì cũng sẽ mang theo cạm bẫy. Dù sao lấy các ngươi dạng này mời chào phương thức, sẽ có rất nhiều người gia nhập. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Cũng không phải người nào đều có thể gia nhập. Tùy tiện một cái đều có thể gia nhập, ta vụ hồn điện chẳng phải là trở thành một cái thu nhận chỗ. Vụ hồn điện thành viên chính thức, trăm năm sẽ có một trận thi đấu, cùng một cái đại cảnh giới, sẽ tiến vào trục xuất chi địa chinh phạt. còn sống đi ra người 10% cũng chưa tới. Kia là tàn khốc nhất. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này vụ hồn điện còn có như thế thao tác. Từ một điểm này bên trên nhìn, có mưu đồ. Ngươi đây còn khuyên ta gia nhập vụ hồn điện. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói. Đương nhiên, nếu như có thể còn sống ra, có khả năng ở trong đó, ngươi thu hoạch được đại nhân vật yêu ái, vậy sẽ một bước đăng thiên. Người trẻ tuổi ngươi không muốn đánh cược một lần trở thành người trên người. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Ta giống như không cần đọ sức. Đằng sau ta có phu nhân dựa vào, không cần phấn đấu. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Cái này. Nghe được Tô Thần, Bạch Thính Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Một cái nam nhân, sao có thể không có dã tâm? Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói như thế nào. Nàng đến đây gặp Tô Thần, kỳ thật cũng là nghĩ dụ hoặc một chút Tô Thần, dù sao không có một cái nào nam nhân nguyện ý sinh hoạt tại cường thế nữ nhân phía dưới, ái họa nữ nhung quá mức cường thế, Tô Thần ở loại tình huống này, hẳn là càng muốn hơn chứng minh chính mình. Được rồi lũng, không nghĩ tới Tô Thần sẽ là dạng này. Nếu như không có sự tình khác, ta liền đi về trước theo giúp ta phu nhân. Tô Thần không có dừng lại thêm. Nhìn xem Tô Thần rời đi. Bạch Thính Tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng lại cũng không nói gì thêm nữa. Rất có ý tứ, ta sẽ tìm được nhược điểm của ngươi, lại tới tìm ngươi. Bạch Thính Tuyết nói xong thân ảnh biến mất. Không phải nhân tộc, là yêu ma. Tô Thần rời đi về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Từ trên thân Bạch Thính Tuyết bạo phát đi ra khí tức, có thể biết, đối phương không phải nhân tộc, mà là yêu ma. Ta đối cái này vụ hồn điện càng ngày càng có hứng thú. Tô Thần thầm nghĩ. Giờ phút này, hỗn loạn cấm địa. Địa người bọn người xuất hiện tại một chỗ. Nơi này nhìn một cái bóng tối vô tận, hắc ám bên trong lộ ra hoang vu, áp chế, liếc nhìn lại. Khắp nơi đều là xa xưa phế tích. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, cùng sinh mệnh khí tức, trên mặt đất cũng khắp nơi là hồng câu. Tiến vào phía trước, liền sẽ có một cỗ hấp lực. Đó chính là thanh mang thần đàm nơi ở, thôn vệ hết thảy. Mặc dù trước đó phương, chúng ta con mắt có thể nhìn thấy, nhưng lại là một không gian khác. Địa người không biết bằng hữu của ngươi thời gian nào đến. Thanh Nguyệt thần vương nhìn về phía địa người. Trên đường đi địa người người đứng phía sau cũng không có hiện thân. Bây giờ đã nhanh muốn đi vào thanh mang thần đàm. Hắn nhất định phải nhìn thấy địa người người đứng phía sau. Lúc này... Kia Càn Khôn trong lầu năm Mỹ Phụ, cũng nhìn về phía địa người. Cũng rất muốn nhìn xem địa người người đứng phía sau. Nếu như không có những người khác, chỉ bằng cho bọn hắn mượn muốn thu hoạch được thanh mang thần đàm, căn bản cũng không khả năng. Hô! Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía địa người thời điểm. Thiên Si cực nghiệp hiện thân đi. Địa người mở miệng nói. Hư không xê dịch, một thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện. Chính là Thiên Si cực nghiệp. Thiên Si cực nghiệp, cùng âm mê xào chi chủ. Địa người, người đến từ cùng âm mê xào. Trung niên Mỹ Phụ kia nhìn về phía địa người nói. Không đúng. Lập tức trung niên Mỹ Phụ thần sắc biến đổi, bởi vì địa người xưng hô đối Thiên Si cực nghiệp không có chút nào tôn kính, không phải từ thuộc quan hệ. Địa người, đó chính là ngươi nói Thanh Nguyệt thần vương. Thụ thương rất nặng, nhưng là chiến lực không tầm thường, bất quá vị kia, thần vương cường giả, bất quá có chút thiếu hụt. Thiên Si cực nghiệp xem hết Thanh Nguyệt thần vương về sau, ánh mắt rơi vào Càn Khôn trong lầu năm Mỹ Phụ trên thân. Càn Khôn lâu, Triệu Thiên Nhã. Trung niên Mỹ Phụ nghe được Thiên Si cực nghiệp, thần sắc khẽ giật mình. Trong lòng kinh ngạc. Thần hồn điều tra Thiên Si cực nghiệp, phát hiện khí tức đối phương rất quỷ dị, nửa bước thần vương, nhưng là cũng có thần vương khí hơi thở, hỗn loạn phức tạp. Không phải nhân tộc, địa người phía sau ngươi không phải nhân tộc. Thanh Nguyệt thần vương nhìn về phía địa người nói. Thiên Si cực nghiệp là ta mời đến hỗ trợ. Đương nhiên ngoại trừ hắn, ta mời được những người khác. Địa người mở miệng, muốn hô lên những người khác. Lần này không chỉ có Thiên Si cực nghiệp đến, những người khác cũng tới. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Chung quanh hư không biến động. Một cỗ tản ra cuồn cuộn hoàng tuyển khí tức chiến xa, đột nhiên từ hư không bên trong khí thế hùng hổ mà tới. Hoàng Tuyền Thi Hải, địa người, Ngươi, Thanh Nguyệt Thần Vương bọn người ánh mắt nhìn về phía địa người. Nhưng lại kiến giải người lắc đầu. Thanh Mang Thần Đàm ngay ở chỗ này sao? Các ngươi có thể đi, nơi này ta Hoàng Tuyền Thi Hải tiếp quản. Lúc này một đạo tùy tiện thanh âm từ kia chiến xa bên trên truyền ra. Thanh âm rất trẻ trung. Bất quá tại âm thanh kia phát ra thời điểm. Một sau lưng lưng đeo song kiếm thân ảnh, chậm rãi đi ra. Trên thân kiếm khí tung hoành. Hoàng Tuyền Thi Hải, trời thi ma kiếm Liễu Không Động. Càn Khôn Lâu kia Triệu Thiên Nhã nhìn thấy thân ảnh, thần sắc cứng lại mở miệng nói. Càn Khôn Lâu, Triệu Thiên Nhã, các ngươi không nên xuất hiện ở đây. Kia lưng đeo song kiếm thân ảnh nhìn về phía trung niên mỹ phụ nói. Triệu tiền bối tại, như vậy Lăng Xương muội tử cũng ở nơi đây. Lăng Xương muội tử, ta cái này trong chiến xa tự thành không gian, nhưng đến một lần. Trong chiến xa lần nữa truyền ra một thanh âm. Chương 292, Đông đảo cao thủ hội tụ, Thanh Nguyệt Thần Vương động canh thứ 6. Hải đại thiếu, ta còn là cùng ta sư tôn cùng một chỗ, liền không đi vào quấy rầy. Tại trung niên mỹ phụ bên cạnh nữ tử, mở miệng nói. Đồng thời chỉ ra kia trong chiến xa người thân phận. Hoàng Tuyền Thi Hải, Hải Vô Trần, người xưng Hải Đại Thiếu. Về phần tại sao được xưng là Hải Đại Thiếu, đó là bởi vì cái này Hải Vô Trần, có ba người tỷ tỷ, cái này ba người tỷ tỷ đều gả cho Hoàng Tuyền Thi Hải cường giả, mà tự thân thì là hoàn khố không đức. Đương nhiên Hải gia tại Hoàng Tuyền Thi Hải cũng là hào môn. Bằng không, đối phương cũng sẽ không bá đạo như vậy. Chỉ là đáng tiếc. Địa người, thiên si cực nghiệp, bọn hắn đối với Hoàng Tuyền Thi Hải không hiểu rõ, cũng không biết cái này Hải đại thiếu nội tình. Về phần Thanh Nguyệt Thần Vương, hắn đều bị cầm tù ở chỗ này vô số tuế nguyệt, làm sao biết cái này Hải đại thiếu. Đương nhiên Hoàng Tuyền Thi Hải, hắn nên cũng biết, cái thế lực này tồn tại cực sớm. Đã Lăng Xương muội tử không lĩnh tình, như vậy thì mời rời đi đi. Kia trên chiến xa người, lần nữa mở miệng nói. Ngữ khí thật không có bá đạo như vậy. Càn Khôn Lâu những năm này phát triển, đã trở nên cực kỳ bất phàm, mà lại hắn lúc trước liền đạt được tin tức, đối phương đối cái này Thanh Mang Thần Đàm không có hứng thú. Chỉ là, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, cũng không có người rời đi. Trang diện trở nên yên tĩnh. Các ngươi không đi. Kia lưng đeo song kiếm nam tử nhìn về phía địa người bọn người. Ánh mắt trở nên lăng lệ. Trong chiến xa, rộng lớn không gian. Một người mặc cẩm y thanh niên, đang cùng một ông lão mặc áo bào trắng thưởng thức trà. Lão sư, cái này Thanh Mang Thần Đàm, có chút không tầm thường, chúng ta tiến vào bên trong chỉ sợ cũng không cách nào đạt được. Cẩm y thanh niên mở miệng nói. Thanh niên trên mặt trầm tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cuồng ngạo, đôi mắt càng là tỉnh táo dị thường. Thanh Mang Thần Đàm là không tầm thường, bất quá chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải vì kia Thanh Mang Thần Đàm. Thanh Mang Thần Đàm, nó có cực mạnh thôn phệ chi lực. Muốn luyện hóa nó, mình còn không có luyện hóa, liền bị nó hấp thu. Bất quá cái này Thanh Mang Thần Đàm mặc dù thôn phệ hết thảy, nhưng là vật cực tất phản, tại cái này vô tận thôn phệ bên trong, cũng sẽ sinh ra một loại đặc thù chi vật. Căn cứ vi sư suy tính, cái này Thanh Mang Thần Đàm bên trong, cũng đã đản sinh ra một đầu trời cá. Nếu như ngươi thu hoạch được ngày đó cá, đến lúc đó lại phối hợp ngươi tu hành chín ngự thiên long quyết, ngươi đem có thể sống máu chân long huyết mạch. Ở trước mặt hắn lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Như vậy sao? Cẩm y thanh niên trên mặt lộ ra nét mừng. Không nên cao hứng quá sớm. Ngày này cá không phải dễ dàng đạt được như vậy. Người bên ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy khuyên cách. Lão giả áo bào trắng trà một miệng trà nói. Quê nghèo ác nước, luôn có một số người, không nhìn rõ hiện thực, Liễu Thúc sẽ dạy sẽ bọn hắn. Cẩm y thanh niên cũng không phải rất để ý nói. Cái này địa huyền vực, ở trách một góc. Chỉ là xuất hiện cái này hỗn loạn cấm địa, cho nên hắn mới có thể tới đây, bằng không, hắn căn bản liền sẽ không đến chỗ như vậy. Ngươi cũng không nên đem phía ngoài những người kia, nghĩ đơn giản. Vậy bên ngoài có một người, chính là gần nhất địa huyền vực vừa mới xuất hiện cùng âm mê xào chi chủ, thiên si cực nghiệp, trên người người này khí tức rất không bình thường. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Oanh! Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Lão giả áo bào trắng đột nhiên thần sắc biến đổi. Đao ý! Giờ phút này! Bên ngoài, kia lưng đeo song kiếm nam tử, trên thân khí tức bộc phát. Chỉ là tại này khí tức bộc phát sát na, hư không xuất hiện một vết nứt. Tùy theo một cỗ vô cùng kinh khủng đạo ý ở trong hư không xuất hiện, đạo ý tung hoành, xé rách hư không. Đạo ý về sau, là một thân ảnh. Thân ảnh trên thân tản ra khí thế khủng bố. Thần vương cường giả. Kia đang chuẩn bị xuất thủ, lưng đeo song kiếm nam tử, ánh mắt ngưng tụ, trên thân kiếm khí bắn ra, giống như muốn cùng kia phát ra đạo ý người một trận chiến. Hắn là Thanh Nguyệt thần vương, ánh mắt nhìn về phía địa người. Địa huyền vực, thiên đô vũ quân La Hầu. Địa người mở miệng nói, cũng là ta mời tới giúp đỡ một trong. Thiên đô vũ quân La Hầu. Cái kia gần nhất xuất hiện cường giả. Thanh Nguyệt thần vương mặc dù không có rời đi hỗn loạn cấm địa, nhưng là địa huyền vực gần nhất phát sinh sự tình, hắn vẫn là biết được. Đã bước vào thần vương, lúc trước không phải nửa bước thần vương cấp độ sao? Trong lòng của hắn kinh ngạc. La Hầu không thấy trên thân bộc phát kiếm khí liễu không động, mà là nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía địa người. Nơi này chính là Thanh Mang thần đàm nơi ở. Vũ quân La Hầu hướng phía hắc ám bên trong một chỗ nhìn lại. Hư không trùng điệp. Tại cái này trùng điệp phía dưới. Một chỗ trụi lủi ở giữa dãy núi, kinh khủng hấp lực bốn phía có thể thấy được. Đang sức hút trung tâm, có đen kịt một màu hải vực. Một mảnh đen kịt, gọi thế nào Thanh Mang thần đàm. Vũ quân La Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Kia lưng đeo song kiếm liễu không động, ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này xuất hiện Vũ quân La Hầu, vậy mà không có đem hắn để vào mắt. Trên thân kiếm ý cổ động, liền nghĩ cùng La Hầu giao thủ. Chỉ là vào lúc này, một đạo đen nhánh thân ảnh, xé rách hư không xuất hiện. Thân ảnh bị áo bào đen bao khỏa, trên thân khí tức thu liếm, nhìn không ra cái gì. Ngươi tới hơi trễ. Địa người nhìn xem xuất hiện áo bào đen thân ảnh mở miệng nói. Áo bào đen thân ảnh chính là từ nguyên thế giới ra Diêm Vương. Nguyên thế giới, bây giờ hư lưu thiên thành hiện ra rất là cường thế, bắt đầu quét ngang thế giới. Lấy hư lưu thiên thành năng lực, hắn là không cần lưu tại nguyên thế giới, vừa vặn tiếp vào địa người mời, cho nên liền đến đây. Chỉ là hắn không muốn người nhận ra hắn. Cho nên toàn thân hắn bị áo bào đen bao khỏa. Trên người người này khí tức cũng rất quỷ dị, nửa bước thần vương khí tức. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Liễu không động tâm bên trong ám đạo. Trong lúc nhất thời, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Những người này, trên thân khí tức quỷ dị, để cho người ta cảm nhận được vô tận áp lực. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thể nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, thật sự là tại hạ vinh hạnh, lúc trước tiểu tử có chút khinh thường. Đúng vào lúc này. Chiến xa bên trên, một người mặc cẩm y thanh niên đi ra, hướng phía đám người khom mình hành lễ nói. Đây chính là cái kia hải đại thiếu sao. Cùng nghe đồn có chút không giống. Tại hải vô trần xuất hiện thời điểm. Trung niên mỹ phụ kia cùng bên cạnh thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hơi kinh ngạc. Thanh Nguyệt thần vương, hiện tại như thế nào tiến? Địa người nhìn về phía Thanh Nguyệt thần vương nói. Thanh Nguyệt thần vương ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem địa người. Tới những người này phát ra khí tức phía trên đều muốn viễn siêu địa người. Hắn không biết địa người làm sao tìm được tới này một số người. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn thật có thể lấy đi kia Thanh Mang thần đàm? Thanh Nguyệt thần vương thần sắc hơi động một chút. Mấy vị cùng ta hội tụ vào một chỗ. Thanh Nguyệt thần vương ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, mở miệng nói. Địa người thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Nguyệt thần vương trước mặt. Thiên đô vũ quân, Diêm vương, còn có thiên si cực nghiệp thân ảnh cũng giống như vậy. Hô! Liền tại bọn hắn bốn người cùng Thanh Nguyệt thần vương hội tụ sát na. Tại Thanh Nguyệt thần vương dưới chân xuất hiện vô số phù văn. Phù văn về sau xuất hiện một đạo đại trận về sau, năm người thân ảnh biến mất không thấy. Mà đi theo Thanh Nguyệt thần vương cùng nhau thân hình, thì là trốn xa rời đi. Mà giờ khắc này, lúc trước nhìn thấy hắc ám không gian, thì là xuất hiện từng đạo ảm đạm đại trận, giống như ngăn cách nơi đây cùng Thanh Nguyệt thần đầm. Chương 293, chân chính thần vương, Thanh Mang thần đầm, địa giả hy vọng canh thứ nhất. Cái này, sư tôn, nơi này tại sao có thể có đại trận? Tại trung niên mỹ phụ kia bên cạnh thiếu nữ nhìn xem một màn này mở miệng nói. Nàng còn muốn đi theo cùng một chỗ tiến vào, điều tra kia thanh mang thần đàm. Trung niên mỹ phụ, ánh mắt nhìn về phía kia rối loạn không gian. Chúng ta rời đi trước. Nói xong các nàng dưới chân xuất hiện một vệt ánh sáng trận, thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ. Giống như không định mang theo thiếu nữ tiến vào thanh mang thần đàm. Về phần đứng tại chiến xa bên trên Hải Vô Trần, Hải Đại Thiếu, sắc mặt thì là biến hóa lại biến hóa. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mình ra bái kiến những người này. Những người này vậy mà liền dạng này rời đi. Thân thể nhất chuyển, trở về chiến xa bên trong. Chiến xa bên trong, lão giả áo bào trắng mang trên mặt mỉm cười. Lão sư, bọn hắn đây là... Nhìn vẻ mặt ý cười lão sư, Hải Vô Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn cho là mình ra ngoài gặp những người này. Những người này nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Cuối cùng xuất hiện người, đều không đơn giản. Trong đó kia Thiên Đô Vũ Quân, ta mặc dù không có ra ngoài, nhưng là từ cảm giác được khí tức đến xem, là một tôn chân chính bước vào thần vương cảnh cường giả. Kia lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Một vị chân chính bước vào thần vương cảnh cường giả. Hải Vô Trần sắc mặt khẽ giật mình. Hắn nhưng là biết lão sư nói chân chính thần vương cảnh cường giả, kia là thần quốc hoàn chỉnh thần vương cường giả. Lão sư, cái này lệch góc một chỗ, cũng có thể ra chân chính thần vương cường giả. Hải Vô Trần không khỏi nói. Hắn đối với địa huyền vực mảnh này xa xôi chi địa có thể xuất hiện một vị chân chính thần vương, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Địa huyền vực, mặc dù năng lượng yếu kém, nhưng là năm đó cũng là đi ra cường giả. Bất quá phía trước tới đây thời điểm, ta đem địa huyền vực một chút tin tức chỉnh lý, từ trên tư liệu nhìn kia Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, hẳn không phải là xuất từ địa huyền vực. Về phần kia cùng âm mê sao, xuất hiện rất quỷ dị. Bọn hắn đều là nương theo lấy hỗn loạn cấm địa xuất hiện mà xuất hiện, có khả năng bản thân liền là đang mưu đồ cái này hỗn loạn cấm địa. Kia lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Cái này hỗn loạn cấm địa hình thành, không phải cùng vụ hồn điện có quan hệ sao? Bọn hắn vụ hồn điện tới cũng không có sớm như vậy. Bọn hắn có thể biết. Hải Vô Trần trầm giọng nói. Thái cổ tinh vực, ngàn vạn chủng tộc, ngàn vạn tinh thần, ngàn vạn thế lực, vụ hồn điện là mạch, nhưng là cũng chỉ có thể xem như thứ nhất. Kia lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Vậy lão sư chúng ta bây giờ như thế nào tiến thanh mang thần đàm? Hải Vô Trần nói. Để Liễu Không Động cầm này bàn cờ, phá trận. Kia lão giả áo bào trắng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cờ Adelo bàn, đưa cho Hải Vô Trần nói. Trên bàn cờ có huyền ảo đồ án, tản ra một cỗ khí thức kỳ lạ, liếc nhìn lại, thật giống như xâm nhập trong đó không cách nào tự kềm chế. Lão sư, cái này bàn cờ, nhìn một chút, vẫn là không cách nào tự kềm chế. Nếu như có thể lĩnh ngộ trong đó một tia đạo ý, ta hẳn là có thể cấp tốc củng cố ta, bây giờ cảnh giới của huyền tiên. Hải Vô Trần cẩn thận tiếp nhận bàn cờ mở miệng nói. Cái này bàn cờ, lão sư năm đó cũng là may mắn thu hoạch được. Tu hành nhiều năm như vậy, lĩnh hội cũng không nhiều, nếu như có thể hiểu thấu đáo càng nhiều, ta có lẽ liền sẽ không đặt chân tại kim tiên cấp độ, mà không cách nào tiến hơn một bước. Người ở bên ngoài cũng quan sát một chút, cái này thanh mang thần đàm không gian biến hóa, có lẽ đối người tu hành có lợi. Lão giả áo bào trắng than âm thanh nói. Rõ. Hải Vô Trần cầm bàn cờ khom người đi ra chiến xa. Lần này ta mơ hồ suy tính ra, cái này địa huyền vực có thái cổ tiên môn mảnh vỡ tin tức, hy vọng sẽ không suy tính sai lầm. Bất quá cái này địa huyền vực, năm đó thế nhưng là xuất hiện một nhóm cường đại tiên. Truyền thừa của bọn hắn hẳn là cùng thái cổ tiên môn mảnh vỡ có quan hệ, bằng không, năm đó nơi này tiên, sẽ không mạnh như vậy, còn có thể đi ra địa huyền vực, hy vọng ta lần này có thể khi tìm thấy cơ duyên như vậy. Lão giả áo bào trắng tại kia Hải Vô Trần rời đi về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Từ lão giả lời nói bên trong có thể biết được. Cái này lão giả áo bào trắng là một kim tiên cường giả. Hắn tới đây là vì thái cổ tiên môn mảnh vỡ cơ duyên. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Thanh Nguyệt Thần Vương mang theo địa giả bọn hắn xuất hiện tại một chỗ. Nơi này là, địa giả ánh mắt nhìn về phía phương xa. Không gian xung quanh một mảnh. Có vẻ hơi rộng lớn vô ngần, mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng lại tựa như là một mảnh hư vô. Thanh Nguyệt Thần Vương không nói gì. mà là thân hình khẽ động. Bước chân rơi vào phía dưới trên mặt đất. Địa giả bọn người thân hình cũng cùng chi rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, giống như đã bị hoàn toàn thôn phệ hết, nơi này là. Địa giả cảm giác dưới chân trong lòng đất khí tức, ánh mắt ngưng tụ. Nơi này chính là Thanh Mang Thần Đàm nơi ở. Thanh Mang Thần Đàm ngay tại cái này hư vô chi địa trung tâm, một chỗ trên đỉnh núi, thôn phệ hết thảy chung quanh sinh cơ. Còn có các ngươi cũng đã phát giác được, chúng ta vừa tiến vào nơi này, trên thân lực lượng tiêu hao cực nhanh, chính là cái này Thanh Mang Thần Đàm đưa đến. Thanh Nguyệt Thần Vương trên thân xuất hiện một tầng chỉ riêng uẩn, phòng ngừa tự thân lực lượng sói mòn. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới kia Thanh Mang Thần Đàm, vừa mới chiếc xe ngựa kia bên trong, còn có một cỗ khí tức kia không tầm thường, bọn hắn hẳn là có thể rất nhanh liền bài trừ cái này Thanh Mang Thần Đàm ngoại bộ không gian trùng điệp, tiến vào nơi này, chúng ta cần mau chóng cầm xuống Thanh Mang Thần Đàm. Lúc này Thiên Đô Vũ Quân mở miệng nói, xe ngựa kia bên trong còn có cường giả. Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc cứng lại. Hắn cũng không có cảm giác được kia trong chiến xa, còn có người. Chỉ là Thiên Đô Vũ Quân chưa có trở về hắn. Đối với dạng này hoài nghi, Thiên Đô Vũ Quân khinh thường vì đó nói chuyện. Nhìn thấy Thiên Đô Vũ Quân thần sắc. Thanh Nguyệt Thần Vương sắc mặt khẽ giật mình, lập tức không nói thêm gì nữa, hoài nghi một vị cường giả cảm giác, đó chính là đối cường giả không tôn trọng. Thật có lỗi. Thanh Nguyệt Thần Vương thật có lỗi một tiếng. Thân hình khẽ động, hướng phía một chỗ phi nhanh. Oanh! Ngay một khắc này. Cái này hư vô không gian trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện, một ngụm thâm bất khả trắc lỗ đen thôn phệ hết thảy, hướng phía Thanh Nguyệt Thần Vương bọn hắn thân thể bao phủ. Muốn đem bọn hắn thân thể cùng tâm thần đều muốn nuốt vào đi. Suy! Chỉ là thời điểm. Một đạo đao quang xuất hiện. Trong chốc lát chạm tại hắc động kia trung tâm. Răng rắc, kia to lớn trong hắc động xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, phóng tới tứ phương. Bành, cuối cùng hắc động kia vỡ vụn. Cái này, một kích, thật là khủng khiếp đạo ý. Ngay tại tiến lên Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc giật mình. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới một đao kia uy lực. Một kích phía dưới, liền đem cái này hư vô không gian hình thành lỗ đen chém ra, kinh khủng dị thường. Không có dừng lại thân hình, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mấy người tốc độ rất nhanh. Một nhóm 5 người, một lát liền xuất hiện tại một chỗ trụi lùi trên đỉnh núi. Ở đỉnh núi này bên trong, có một chỗ đầm sâu, mặt đầm phía trên phát ra hào quang màu xanh, nhưng là ánh mắt nhìn về phía đầm nước thì là hiện ra màu đen. Một chút nhìn về phía, cái kia màu đen đầm nước giống như vòng xoáy. Thôn vệ hết thảy. Đây chính là Thanh Mang Thần Đàm. Quả nhiên không tầm thường. Địa giả, người cảm giác như thế nào? Quan sát Thanh Mang Thần Đàm Thiên Si Cực Nghiệp, nhìn về phía địa giả nói. Các ngươi bảo vệ ta. Cho ta một đoạn thời gian, ta có thể đem cái này Thanh Mang Thần Đàm thu lấy. Địa giả mở miệng. Ánh mắt bên trong thì là hiện lên vẻ vui mừng. Cùng hắn phỏng đoán, cái này Thanh Mang Thần Đàm, chính là xây dựng ở địa mạch phía trên, chỉ cần hắn tự thân thay thế nơi này địa mạch. Đem dung hợp, đến lúc đó hắn liền có thể đem cái này Thanh Mang Thần Đàm thu lấy. Cái này Thanh Mang Thần Đàm bên trong lực lượng không ít, dung hợp cái này Thanh Mang Thần Đàm, hắn liền có thể giải khai tự thân một chút cấm chế, bước vào thần vương cảnh. Chương 294, địa mạch chi thân, thôn vệ Thanh Mang Thần Đàm canh thứ hai. Địa giả có được địa mạch chi thân, đại địa chi tâm. Thanh Mang Thần Đàm, lấy đầm làm tên. Khẳng định không phải lấy hư vô vi căn cơ. Như vậy, hắn liền có muốn bắt lại Thanh Nguyệt Thần Đầm ý nghĩ, từ chủ thượng bên kia giải được tứ nguyên quy tháp là một kiện tàn phá thần vương khí. Như vậy cái này Thanh Mang Thần Đàm tất nhiên cũng là thần vương khí. Hắn liền nghĩ mượn nhờ cái này Thanh Mang Thần Đàm lực lượng, xung kích tự thân phong cấm, bước vào thần vương cấp độ. Tốt, Thiên Đô Vũ Quân gật đầu. Diêm Vương cùng Thiên Si Cực Nghiệp. Thân hình thì là đứng ở một bên khác. Ba người hiện ra tam giác, sừng sững tại Thanh Mang Thần Đàm chung quanh. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn thấy một màn này. Thần sắc nao nao. Ánh mắt nhìn về phía đang đến gần Thanh Mang Thần Đàm địa giả. Cái này địa giả vừa mới nói, hắn có thể thu lấy cái này Thanh Mang Thần Đàm, Thanh Nguyệt Thần Vương là không tin. Thanh Nguyệt Thần Vương tại hỗn loạn cấm địa vô số tuế nguyệt, tự nhiên sẽ hiểu cái này Thanh Mang Thần Đàm một chút tình huống, địa giả nửa bước thần vương cấp độ, muốn luyện hóa Thanh Mang Thần Đàm, căn bản cũng không khả năng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng địa giả có thể thành công, dạng này hắn mới có thoát khốn cơ hội. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm địa giả. Ầm ầm. Tại địa giả thân hình hướng phía kia Thanh Mang Thần Đàm mà đi thời điểm. Oanh. Thanh Mang Thần Đàm phía trên xuất hiện một đạo to lớn tia chớp màu đen, thiểm điện xuất hiện, thiên địa lờ mờ, nguyên bản hư vô lực lượng xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt. Tại cái này khí tức hủy diệt bên trong, lại có xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen. Lỗ đen hình thành vòng xoáy, hướng phía địa giả mà đi. Oanh. Mà liền tại giờ khắc này. Địa giả trên thân khí tức bộc phát, hình thành từng đạo năng lượng triều tịch, hướng phía kia rơi xuống lôi điện, còn kia xuất hiện lỗ đen quét sạch mà đi. Đông. Đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh. Ầm ầm. Hư không không ngừng sụp đổ, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt. Kia Thanh Mang Thần Đàm giống như bị chọc giận, tản mát ra kinh khủng năng lượng ba động, to lớn vòng xoáy màu đen tại Thanh Mang Thần Đàm bên trong sông ra, cùng hư không bên trong lỗ đen nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, vô tận màu đen lôi đình trong khoảnh khắc, khuynh xào mà xuống. Đem Thanh Mang Thần Đàm chung quanh phương viên vài dặm hoàn toàn bao trùm. Oanh, giờ khắc này, địa giả chân đạp đất mặt. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại dưới chân hắn xuất hiện. Ầm ầm. Dãy núi xuất hiện biến động, vô tận lực lượng giống như từ lòng bàn chân hắn phía dưới tràn vào đến hắn thân thể bên trên. Cỗ lực lượng này xuất hiện, giống như dẫn động kia Thanh Mang Thần Đàm. Thanh Mang Thần Đàm sinh ra vòng xoáy màu đen giống như xuất hiện biến cố, vậy mà mơ hồ xuất hiện một loại không ổn định dấu hiệu. Đây là địa giả tại mượn nhờ địa mạch chi thân, tác thủ Thanh Mang Thần Đàm lực lượng. Oanh! Tại cỗ lực lượng này xuất hiện sát na. Địa giả đưa tay. Tay phải của hắn diễn hóa xuất một cái đồng dạng lỗ đen, thôn phệ hết thảy, cùng vực sâu, thâm bất khả chắc. Mà đổi thành bên ngoài một con, thì là hóa thành thương khung bao trùm thiên địa. Hướng phía kia rơi xuống lôi đình mà đi. Địa thế, thương khung. Phát ngang hết thảy, những cái kia rơi xuống lôi đình tại cái này phía dưới, trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Cái này, hắn tại mượn nhờ cái này hư vô địa mạch chi lực. Một mực quan sát địa giả Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc kinh hãi. Không chỉ là mượn nhờ hư vô địa mạch chi lực, còn tại tác thủ kia Thanh Mang Thần Đàm lực lượng, đây là có chuyện gì? Thanh Nguyệt Thần Vương hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Ánh mắt tiếp tục gấp chằm chằm địa giả. Rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cường đại địa thế, thương khung trọng lực. Bầu trời đen kịt sụp đổ. Vô tận tia chớp màu đen tại thời khắc này, không còn tồn tại. Bất quá kia Thanh Mang Thần Đàm ở trong hư không hình thành vòng xoáy, lại như cũ vẫn còn ở đó. Ầm ầm, mà lại tại thôn phệ hư không sụp đổ lực lượng. Lộ ra kinh khủng hơn, thâm bất khả chắc. Địa mạch chi thân. Trước làm được địa giả, trực tiếp bộc phát mình mặt đất chi thân. Ầm ầm, thân thể bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Tay nhưng hái tinh thần. Tay trái diễn hóa to lớn lỗ đen, tại hắn thân thể biến hóa sát na. Cũng càng phát ra kinh khủng. Cùng kia hư không bên trong, lỗ đen hô ứng lẫn nhau. Lẫn nhau thôn phệ, hình thành một loại rằng co hiện tượng. Mà giờ khắc này, địa giả tay kia thì là thành núi, thành thương khung, hướng phía Thanh Mang Thần Đàm phủ tới. Chỉ cần đem Thanh Mang Thần Đàm bao trùm tại hắn thương khung địa thế phía dưới, hắn liền có thể dùng cái này hư vô chi địa địa thế nuốt mất. Cái này Thanh Mang Thần Đàm, đem Thanh Mang Thần Đàm dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Sau đó chậm rãi luyện hóa là đủ. Cái này, cường đại như vậy. Lúc trước không có vị địch là chính xác, nửa bước thần vương, vậy liền coi là thần vương khí thế đều không có mạnh như vậy. Trách không được dám mời, Thiên Đồ Vũ Quân, Thiên Si Cực Nghiệp bực này hung nhân đến đây. Thanh Nguyệt Thần Vương lúc trước còn lo lắng. Địa giả cùng Thiên Đồ Vũ Quân bọn người bộc phát xung đột. Nhưng là hiện tại xem ra, chính hắn có chút quá lo lắng, lấy địa giả thực lực như vậy, hoàn toàn liền không kém hơn Thiên Đô Vũ Quân. Nếu như bao trùm, kia Thanh Mang Thần Đàm. Thanh Nguyệt Thần Vương trên mặt lộ ra nét mừng. Từ hiện tại trên tình hình nhìn. Chỉ cần địa giả đem Thanh Mang Thần Đàm bao trùm, như vậy hắn hẳn là có thể cầm xuống Thanh Mang Thần Đàm. Thanh Mang Thần Đàm bị địa giả thu hoạch được, hắn cũng có thể đi ra cái này hỗn loạn cấm địa. Ầm ầm, ngay tại địa giả kia to lớn bàn tay hạ xuống xong, thanh mang thần đàm phía trên, thanh sắc quang mang bạo dũng, tại hào quang màu xanh này phía dưới, kia trong đầm vòng xoáy màu đen, trở nên cấp tốc. Từng đạo thê lương oan hồn hư ảnh, tại kia vòng xoáy bên trong ngưng tụ. Vô tận oan hồn hư ảnh ở trong đó gào thét. Những này oan hồn hư ảnh, chính là bị thanh mang thần đàm thôn vệ thần hồn, hình thành oan hồn. Giống. Những này oan hồn ngưng tụ thành một cái cự đại thân ảnh. Thân ảnh gầm nhẹ, bàn tay nâng lên. Vô tận năng lượng màu đen bị hắn điều động, hướng phía kia rơi xuống thương khung đại thủ mà đi. Oanh. Hai cỗ lực lượng va chạm. Oan hồn ngưng thần. Lần này có chút phiền phức. Thấy cảnh này, Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc biến đổi. Địa giả bên này, bàn tay tiếp tục mà xuống. Nhưng là kiệu oan hồn hình thành thân ảnh, nhưng cũng đang không ngừng hấp thụ kia thanh mang thần đàm lực lượng, lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, vậy mà hình thành một loại rằng có tình hình. Địa huyền thành, trở về ái họa nữ nhung gian phòng tô thần. Đột nhiên nhận được địa giả thỉnh cầu, mượn dùng vạn đạo hồn cơ dùng một lát tin tức. Hệ thống mặc dù đổi mới, nhưng là chỉ là luân bàn tấn cấp, không thể rút thưởng, nhưng là giao dịch, thông tin bên này còn có thể sử dụng. Thanh mang thần đàm bên trong oan hồn. Như vậy, ta cái này vạn đạo hồn cờ, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tô thần thần sắc có chút cao hứng. Lập tức đem vạn đạo hồn cờ giao dịch cho địa giả. Giờ phút này, Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn thấy trạng thái rằng co, thần sắc khẽ giật mình. Nếu như rằng co nữa, đối địa giả cực kỳ bất lợi. Thanh mang thần đàm ở chỗ này vô số tuế nguyệt thôn vệ vô tận lực lượng, coi như địa giả mượn nhờ nơi này địa mạch chi lực, nhưng là cũng không thể lâu dài cùng chi đối kháng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Đô Vũ Quân bọn người, lại phát hiện. Ba người giống như không có lại có để ý tình huống chiến đấu, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng không khỏi gấp, bên này, địa giả bàn tay không cách nào rơi xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi cũng dám phản kháng, nguyên bản còn muốn giữ lại các ngươi những này oan hồn, làm việc cho ta, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Địa giả ánh mắt lạnh lùng, to lớn thanh âm truyền lực, chấn động hư không, hô. Vạn đạo hồn cờ xuất hiện tại hắn tay trái, trong nháy mắt huy động, hướng phía kiệu oan hồn thân ảnh mà đi. A, à, kiệu oan hồn giống như cảm giác được cái gì sợ hãi. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng là vạn đạo hồn cờ đã bao trùm ở nó, đưa nó kéo vào vạn đạo hồn cờ bên trong. Tại kiệu oan hồn tiêu tán về sau, địa giả thương khung đại thủ bao trùm tại thanh mang thần đàm phía trên. Chương 295, uy hiếp đều phải xóa đi thứ ba càng. Giờ phút này, thanh mang thần đàm bên ngoài, Liễu Vô Động trong tay kia cờ Adelo bàn đã xé rách một chỗ hư không. Thiếu chủ, đã xé mở không gian, có thể tiến vào bên trong. Liễu Vô Động đối chiến xa trước Hải Vô Trần nói. Lên xe, tiến vào bên trong. Liễu Vô Động thân hình rơi vào Hải Vô Trần bên cạnh, thôi động chiến xa, hướng phía chỗ kia xé rách không gian mà đi. Không gian bên trong, đứng tại chiến xa trước đó hai thân ảnh. Thì là hai mắt kinh hãi nhìn về phía hư không bên trong, kia thương khung đại thủ, chính hướng phía một chỗ đỉnh núi bao phủ xuống đi. Mà chỗ kia một đạo ngàn trượng thân ảnh như là kình thiên. Đây là, không được, kia thanh mang thần đàm bị che kín. Hải Vô Trần biến sắc. Mà giờ khắc này, lúc trước ngồi tại chiến xa bên trong lão giả áo bào trắng thân ảnh cũng xuất hiện tại chiến xa phía trên. Ánh mắt của hắn đồng dạng kinh hãi. Lực lượng thật kinh khủng, thanh mang thần đàm muốn bị. Kia lão giả áo bào trắng thần sắc khẽ giật mình. Thiếu chủ, ta đi ngăn lại. Kia Liễu Vô Động mở miệng nói. Thân hình xông ra chiến xa. Mà liền tại giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại kia Liễu Vô Động trước mặt, chính là Thiên Si Cực Nghiệp. Ngăn người thu hoạch được bảo vật, vậy coi như là kết đại thù. Đây chính là muốn chết người. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía kia Liễu Vô Động mở miệng nói. Nửa bước thần vương, ngươi dám cản ta. Liễu Vô Động thần sắc lạnh lùng, trên thân kiếm ý nhấp nhô, phía sau song kiếm tại hắn kiếm ý thôi động dưới, rung động, mơ hồ phải bay ra. Thiên Si Cực Nghiệp đôi mắt khẽ nhúc nhích, bắn ra băng lãnh hàn mang. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thôn phệ không ít năng lượng, nhưng là còn tạm được. Nếu như có thể thôn phệ người này thần quốc, như vậy tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ý nghĩ xuất hiện. Trên thân vậy mà tràn ngập ra một cỗ sát cơ. Tại cái này sát cơ phía dưới, kia Liễu Vô Động thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trên người đối phương sát ý bộc phát, lại có thể để hắn cảm thấy rùng cả mình. Đối phương chỉ là nửa bước thần vương. Hắn đã ngưng tụ ra thần quốc. Mặc dù thần quốc không hoàn chỉnh, nhưng là hắn cũng là thần vương cảnh cường giả. Đối phương một nửa bước thần vương, để hắn cảm thấy hàn ý. Đây là không cho phép. Oanh! Trên thân kiếm ý lần nữa bộc phát, sau lưng hiện ra một tôn thần nước hư ảnh. Liễu Vô Động thần quốc hư ảnh cực kỳ đơn giản, tại hắn thần quốc bên trong, chỉ có kiếm ý, hai cỗ bất đồng kiếm ý. Một bên nóng bỏng như lửa, một bên băng hàn đến cực điểm. Cùng hắn sau lưng cõng hai thanh kiếm thuộc tính. Chí nhiệt chí hàn, rất mạnh kiếm ý. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn đối phương sau lưng hiện ra thần quốc hư ảnh, ánh mắt hơi động một chút. Đợi chút nữa. Lúc này, kia lão giả áo bào trắng lên tiếng. Cùng âm mê xào Thiên Si Cực Nghiệp. Chúng ta tới nơi này, không phải là vì thanh mang thần đàm, mà là vì thanh mang thần đàm bên trong biến hóa ra một đầu trời cá, chúng ta chỉ là muốn lấy được ngày đó cá. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Thì tính sao đâu? Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía kia lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Ta nghĩ thanh mang thần đàm về các ngươi, ngày đó cá về chúng ta như thế nào? Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp nói. Ngươi cho rằng khả năng sao? Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói. Tới tay đồ vật, làm sao lại chắp tay nhường cho người, coi như đối phương muốn không phải thanh mang thần đàm. Các ngươi còn tại thôn vệ kia thanh mang thần đàm. Nếu như chúng ta xuất thủ, các ngươi bắt không được kia thanh mang thần đàm. Đúng vào lúc này, Hải Vô Trần trầm giọng nói. Ngươi đây là uy hiếp sao? Ta người này không thích bị uy hiếp, bình thường uy hiếp ta người, đều sẽ đem xóa đi. Thiên Si Cực Nghiệp thần sắc lạnh lùng nói. Làm càn. Giờ khắc này Liễu Vô Động nổi giận. Ầm ầm. Trên thân một cỗ kinh khủng kiếm khí chấn vỡ hư không, hình thành một cỗ kinh khủng khí lưu. Hướng về Thiên Si Cực Nghiệp oanh kích mà đi. Thiên Si Cực Nghiệp cũng chỉ là nửa bước thần vương. Dám cản rỡ như vậy. Lẽ ra nên giết, oanh. Thiên Si Cực Nghiệp trên thân cũng khí tức bạo dũng, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, cùng kêu oanh kích mà đến kiếm khí đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, chung quanh hư không sụp đổ, một cỗ hủy diệt ba động xuất hiện, hướng phía bốn phía khuếch tán. Bên này, Thanh Nguyệt thần vương nhìn thấy bên này chiến đấu. Thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới. Địa giả liền muốn luyện hóa kia thanh mang thần đàm thời điểm. Cái này Hoàng Tuyền Thi Hải người sẽ xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đối phương tiến đến phải cần một khoảng thời gian. Hoàng Tuyền Thi Hải. Thế lực tồn tại thật lâu. Làm việc cũng một mực rất bá đạo. Cái này đụng một cái lên, sẽ xuất hiện biến cố. Giờ phút này. Va chạm hai cỗ trong sức mạnh. Kia Liễu Vô Động bàn tay kết ấn. Sau lưng cõng hai thanh trường kiếm bên trong, một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trường kiếm huy động, nóng bỏng hỏa diễm phun trào, chung quanh hư không bị vô tận nóng bỏng kiếm khí thiêu đốt. Hình thành kinh khủng sóng nhiệt triều tịch, oanh, trường kiếm huy động, một kiếm hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp mà đi. Tại trường kiếm chém ra sát na. Phía sau hắn thần quốc cũng hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp nghiền ép mà đi. Thần quốc chân áp, trường kiếm chém giết. Đây chính là thần vương cường giả đối phó thần vương trở xuống cường giả cường thế chỗ. Ầm ầm, Thiên Si Cực Nghiệp sau lưng thần quốc hư ảnh hiển hiện. So sánh đối phương kia hoàn chỉnh thần quốc, hắn cái này thần quốc hư ảnh liền có vẻ hơi hư ảo, nhưng là Thiên Si Cực Nghiệp thần quốc, một vùng tăm tối, tản ra kinh khủng năng lượng ba động, hướng phía kia thần quốc va chạm mà đi. Mà hắn tự thân thì là trên người lực lượng cổ động. Thể nội phong ấn tại giờ khắc này, bị chấn động ra một vết nứt, sau đó bước ra một bước, đáng sợ lực lượng từ hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Thiên Si Cực Nghiệp thật giống như tiến vào một cái khác cảnh giới. Trên thân khí tức cường đại vô cùng, hô hấp ở giữa, Thiên Si Cực Nghiệp, đấm ra một quyền, thiên địa dưới một quyền này, tối sầm. Kia Liễu Vô Động chém tới một kiếm, tại nắm đấm này phía dưới, giống như bị thôn phệ vực sâu. Biến mất không thấy gì nữa. Xuất kiếm Liễu Vô Động nhìn thấy một màn này. Thần sắc biến đổi. Trên thân kiếm khí phun trào, thân hình khẽ động, người theo kiếm ra, bộc phát ra càng thêm nóng bỏng kiếm khí. Xé tan bóng đêm, hóa thành một đạo kiếm mạc cùng Thiên Si Cực Nghiệp nắm đấm đụng vào nhau. Răng rắc, không gian phá toái, chung quanh hư không sụp đổ. Hai thân ảnh đồng thời lui lại. Thiên Si Cực Nghiệp nắm đấm, cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ bên trong rơi xuống mà xuống. Mà kia cầm kiếm Liễu Vô Động, trường kiếm trong tay run rẩy, cầm kiếm cánh tay cũng xuất hiện vết rách, máu tươi bắn ra, lúc trước còn linh động trường kiếm cũng ảm đạm không ánh sáng. Cái này sao có thể? Hắn nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp, trong thần sắc mang theo không thể tin được. Phía sau hắn cõng hai thanh trường kiếm, thế nhưng là dựng dục thời gian rất lâu, phổ thông nửa bước thần vương, căn bản không có khả năng ngăn trở hắn một kiếm. Thiên Si Cực Nghiệp chưa có trở về hắn. Trên cánh tay xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ kiếm khí, bắt đầu khôi phục cánh tay của hắn, dòng năng lượng chuyển, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi thần quốc, tại ta thần quốc hư ảnh phía dưới, đều không xông phá. Ta nuốt ngươi, khôi phục ta một chút lực lượng. Thiên Si Cực Nghiệp thần sắc âm lãnh. Hắn vừa mới xé rách một tia phong ấn, thế nhưng là trả giá thật lớn. Cái này Liễu Vô Động là nhất định phải chết. Chỉ là nửa bước thần vương, cũng dám muốn mạng của ta. Liễu Vô Động thần sắc trở nên âm lãnh. Trên thân khí tức phun trào. Đang cùng Thiên Si Cực Nghiệp thần quốc hư ảnh va chạm, thần quốc đột nhiên bộc phát ra sáng chói kiếm ý, hướng phía Thiên Si Cực Nghiệp thần quốc oanh kích mà đi. Ầm ầm. Thiên Si Cực Nghiệp giờ khắc này, trên thân lực lượng lần nữa thôi động. Cái kia phong ấn vết nứt bị mở ra. Lực lượng tràn vào một mực kéo lên, cùng vừa mới đột nhiên lực bộc phát lượng còn không giống, cỗ lực lượng này là kéo dài. Tại hắn lực lượng bạo phát xuống, thần quốc hư ảnh bên trong năng lượng màu đen phun trào, thôn vệ hết thảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.